Rể quý trời cho, chương 1795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1795, nguyên nhân thầy anh không có ý trở mặt, tiểu nhị mới run rẩy trả lời, nhà họ Vương nổi tiếng trong thành, cũng chỉ có một nhà kia, đâu còn nhà họ Vương nào khác. Lâm Thanh Diện nhíu mày. Nói cách khác, nhà họ Vương nhân lúc hỗn loạn dọn đi và nhà họ Vương có hiểm nghi bắt cóc nặc nặc là cùng một nhà. Thầy sắc mặt Lâm Thanh Diện không tốt, tiểu nhị tưởng rằng mình đã hoàn toàn đắc tội với anh, ghé lên trên quầy run lẫy bẩy. Nếu anh ta có công năng xuyên sơn giáp, chỉ sợ hận không thể đào ra một cái lỗ trong ngăn tủ rồi chui vào. Lâm Thanh Diện lại không hề chú ý đến anh ta, toàn tâm toàn ý đặt trên người nặc nặc. Hiểm nghi của Vương lão gia này càng ngày càng lớn. Nắm chặt bàn tay, trong lòng đã đưa ra quyết định. Lấy ra một thỏi bạc đặt lên quầy, Lâm Thanh Diện nói với tiểu nhị quán trọ đang run lẩy bẩy. Làm phiền rồi, cho tôi thuê một gian phòng. Tiểu nhị quán trọ từ trong đồng số sách ngước mắt lên nhìn, thấy Lâm Thanh Diện không có ý giết người diệt khẩu, vội vàng cầm bạc rồi đưa cho anh một chiếc thẻ phòng. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn, không hiểu nhíu mày nói. Làm phiền rồi, tôi muốn phòng bậc trung, đây là phòng hảo hạng. Tiểu nhị nói, thú triều vừa đến, chắc chắn trong quán trọ của chúng tôi sẽ không có người ở, nếu ngài ở lại tiền phòng bậc trung nhưng tặng ngài một gian phòng hảo hạng. Liếc nhìn trang phục của tiểu nhị, trên lưng đeo sẵn túi vải, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trồn, Lâm Thanh Diện hiểu rồi. Nói một câu cảm ơn rồi chuẩn bị đi lên tầng 2. Chờ một chút, tiếng Ô Mộc từ phía sau truyền đến, Lâm Thanh Diện quay đầu, Ô Mộc bước nhanh đến. Lâm tiểu huynh đệ, cậu muốn làm gì? Lâm Thanh Diện mỉm cười. Ô huynh, tôi muốn ở lại. Cậu điên rồi, Ô Mộc sốt ruột nói. Biết thú triều là cái gì không? Tiểu nhị quán trọ đều muốn ra ngoài tránh, anh còn ở lại, đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Lâm Thanh Diện ra vẻ cao thâm khó dò nói. Ô huynh, anh có tin tôi có cách không chỉ có thể đảm bảo tính mạng của tôi mà còn có thể cống hiến to lớn cho dân chúng nơi này không? Ô Mộc cười khổ, người anh em, cậu thấy bây giờ là lúc khoe khoang khoác lác sao? Nhưng khi liếc nhìn Lâm Thanh Diện, ánh nắng buổi sáng rải vào trong quán trọ, chiều vàng nửa gương mặt của Lâm Thanh Diện, khiến nét mặt của anh càng thêm cứng rắn vững vàng, không biết Ô Mộc bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lời đã đến khóe miệng lại rút trở về. Anh ta nói tiếp, cậu có cách gì? Lâm Thanh Diện kề tai giải thích vài câu, Ô Mộc lắng nghe, lúc mới bắt đầu vẫn còn khiếp sợ lo lắng, sau đó lông mày càng nhướng càng cao, cuối cùng là tươi cười rực rỡ. Anh ta không nhịn được vỗ vai Lâm Thanh Diện, người anh em, đủ cay độc. Lâm Thanh Diện xấu hổ. Ô Mộc đại ca quá khen rồi. Biết được kế hoạch này, đương nhiên Ô Mộc muốn ở lại. Lần này Lâm Thanh Diện cũng không từ chối. Tiểu nhị thấy lại có một người tài gia nhập, cũng cho anh ta thuê một gian phòng hảo hạng với giá rất rẻ, ở ngay sát vách phòng Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bố trí một lượt, hai người trở về phòng mình, bắt đầu ngủ. Đúng vậy, bước đầu tiên trong kế hoạch của anh chính là ngủ. Tục Ngọc Đan vốn có công hiệu ngưng thần, giấc ngủ này đặc biệt ngon ngọt, đến giờ hợi buổi đêm, Lâm Thanh Diện mở mắt thức dậy. Bên ngoài đã tối đen như mực, trực giác của anh cho thấy thú triều sắp đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, ánh mắt Lâm Thanh Diện quét qua, đúng lúc Ô Mộc từ trong phòng đi ra, đang vận động tay chân vươn vai duỗi lưng. Lâm Thanh Diện hò khan một tiếng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, ngầm hiểu ý lẫn nhau mà cùng nở nụ cười xấu xa, thâm sâu khó dò. Tự mình thay một bộ quần áo đậm màu, hai người sải bước vào trong bóng đêm. Thú triều sắp xảy ra, đêm khuya vô cùng yên tĩnh, Lâm Thanh Diện và Ô Mộc dạo quanh một vòng cũng không nhìn thấy dấu vết của một người nào. Trước đây trong cửa hàng bày đầy đao kích, kho vũ khí được canh phòng nghiêm ngặt, không cho bất kỳ tội phạm nào có cơ hội lợi dụng, nhưng hôm nay canh phòng xung quanh đã không còn nghiêm ngặt, nhân viên canh giữ đã giải tán từ bao giờ. Lâm Thanh Diện tập trung suy nghĩ. Đây là vì thú triều sắp đến, rất nhiều trưởng quỹ ở lại trông coi cửa hàng đều đưa giấy nghỉ phép, nhao nhao tìm đường chạy trốn cho riêng mình. Trong bóng đêm Lâm Thanh Diện liếc mắt trao đổi với Ô Mộc, sau đó chạy về phía một cửa hàng tơ lụa tên là Vương Ký. Vù vù mấy tiếng, hai người lướt đi nhẹ tựa chim yến. Ô Mộc thấp giọng nói. Lâm đệ, liệu có bẫy hay không? Lâm Thanh Diện phóng ra cảm quan tập trung tỉnh thần quan sát một lát, lắc đầu. Đại ca, bên trong không có một ai. Lúc này Ô Mộc mới thoáng thả lỏng, hai người đứng trên nóc tầng 2 của cửa hàng tơ lụa, nhẹ nhàng nhảy xuống. Bên trong cửa hàng tơ lụa đã không còn dấu vết của con người, chỉ còn mấy con lừa chờ tơ lụa đang nghỉ ngơi trong chuồng. Lâm Thanh Diện đến gần chuồng quan sát tình huống con lừa. Bên trong chuồng xếp lẫn lộn mấy chiếc hòm, chắc hẳn là vật tư ban ngày chờ không hết. Ô Mộc thấp giọng nói. Lâm tiểu huynh đệ, tôi làm gì? Lâm Thanh Diện nói. Đại ca, anh đi xung quanh nhìn một lượt, tôi kiểm kê vật tư ở tầng 1. Ô Mộc gật đầu, rõ ràng cũng không phải hạng người có dũng mà không có mưu, nghe lời Lâm Thanh Diện ra ngoài quan sát. Lâm Thanh Diện thì phụ trách xem xét các gian phòng tầng 1. Không ít gian phòng không hề khóa kỹ, chỉ dùng then cửa chốt lại, Lâm Thanh Diện đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy không ít tơ lụa gấm hoa trưng bày trong đó. Đi đến một vách tường gỗ, bên trong phát ra tiếng vang trống rỗng, Lâm Thanh Diện đẩy ra nhìn, vậy mà bên trong còn có mấy chục vò rượu ngon và giấm chua. Anh lập tức sử dụng khinh công, dọn chỗ tơ lụa giấm rượu này ra bên ngoài. Ô Mộc đang ở trong sân chờ, thấy Lâm Thanh Diện thì nhỏ giọng báo cáo tình huống mình nhìn thấy. Tầng 2 có ít quần áo trang sức, còn có ít vàng bạc châu báu, có lẽ là con gái nhà nào không kịp mang đi, Lâm huynh đệ, cậu xem. Lâm Thanh Diện vung tay lên, cầm cả đi, dù sao cũng không phải cầm cho bản thân anh, coi như là làm việc tốt giúp Vương lão gia. Ô Mộc khẽ gật đầu, quay người trở về tầng 2. Chỉ trong chốc lát, hai người đều đã thu dọn xong đồ đạc. Mặc dù bốn bề vắng lặng, Lâm Thanh Diện vẫn nhỏ giọng nói. Đại ca, đi đến nơi kia theo như trước đó chúng ta đã thương lượng. Ô Mộc gật đầu, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, vỗ vỗ vai anh. Cậu được lắm, Lâm Thanh Diện nhe răng cười, một đường vận chuyển đồ vật ra ngoài với Ô Mộc. Nơi ở của Giang Vô Địch nằm ở khu vực quý tộc trong thành, xưa nay không ai dám đến gần, Lâm Thanh Diện và Ô Mộc mang những thứ này đặt trước cửa phủ, Lâm Thanh Diện còn không biết lấy giấy bút từ đâu ra, viết một bản danh sách cho Giang Vô Địch. Kiểu chữ và cách diễn đạt vô cùng tao nhã, vừa nhìn là biết có chuẩn bị mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết lời để tặng Vương lão gia xong, Lâm Thanh Diện thỏa mãn cười một tiếng, ngầm trao đổi ánh mắt với Ô Mộc, nhét danh sách quà tặng này vào trong đống tơ lụa và vật tư. Làm xong tất cả, hai người nhanh chóng ẩn vào trong bóng đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Vô Địch đang luyện tập công pháp trong sân, quản gia hoảng hốt vội vàng đến báo. Không xong rồi, lão gia. Không không không, là quá tốt rồi. Giang Vô Địch thu hồi công pháp, hơi không vui hỏi. Tốt với không tốt cái gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Quản gia dẫn ông ta đến trước phòng trực ở cửa phủ. Lão gia, đêm qua trước cửa nhiều thêm một đống vật tư, còn có một bản danh sách. Ánh mắt Giang Vô Địch ngưng lại, vội vàng nhận lấy bản danh sách quà tặng màu đỏ trong tay quản gia. Cách chương.